Hoạt động bảo tồn. Sự bảo tồn được mô tả như các hoạt động được áp dụng để bảo vệ trái đất và các tài nguyên của nó. Điều tối cần thiết là khôi phục những thiệt hại mà con người đã làm đối với trái đất, đặc biệt là trong thế kỷ 20. Bảo tồn có nghĩa là sử dụng khôn ngoan và quản lý thận trọng các tài nguyên, sao cho từ đó thu được những lợi ích xã hội có thể có ở mức cao nhất cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Trong 30 năm qua, càng có nhiều người đã nhận thức được sự thiệt hại gây ra đối với môi trường. Các nhà sinh thái học và nhà bảo tồn đã chứng minh đời sống hoang dã và những nơi hoang dã đang bị hủy hoại như thế nào. Ngày nay, các chính phủ đưa ra những luật nhằm giảm lượng ô nhiễm, thải vào nước và không khí. Các kế hoạch tái chế đang khuyến khích người ta sử dụng lại những thứ mà họ vẫn thường vứt bỏ. Hoạt động quốc tế. Bảo tồn có thể là mối quan tâm của một địa phương. Ví dụ, giữ gìn cây tránh bị đốn hạ, hoặc tạo ra một khu bảo tồn nhỏ cho đời sống hoang dã. Nhưng giải quyết các vấn đề thế giới như nạn phá rừng nhiệt đới thì phải kêu gọi hành động trên quy mô toàn cầu. Chính vì vậy mà các cuộc hội thảo quốc tế trở nên quan trọng. Năm 1992, tại hội nghị thượng đỉnh về trái đất ở Rio de Janeiro, Brazil, nhiều chính phủ đã đưa ra một kế hoạch hành động toàn cầu nhằm cứu lấy trái đất. Nó tùy thuộc vào hiệu quả của việc thuyết phục các quốc gia khác thực hiện theo kế hoạch này. Bảo vệ đời sống hoang dã. Một cách hữu hiệu để bảo vệ đời sống hoang dã là bảo tồn toàn bộ một môi trường sống trong một vườn quốc gia. Muốn thành công, nó phải được thực hiện với sự ủng hộ của người dân địa phương. Nếu họ thấy có lợi từ vườn quốc gia và du khách đến viếng nó, thì rất có thể họ sẽ giữ một phần đóng góp tích cực. Cho đến nay, Liên Hiệp Quốc đã lập ra được khoảng 60 khu dự trữ sinh quyển. Các khu này tạo thành một mạng các vùng, trong đó sẽ đưa vào những điển hình của tất cả các chủng loại thực vật chính trên thế giới. Khu dự trữ bao gồm đất canh tác và thực vật không bị xáo trộn, được quản lý để bảo tồn. Bảo tồn cũng đòi hỏi các hoạt động mà bất cứ ai có thể làm được. Các hoạt động này gồm có nghiên cứu thực tiễn ngoài trời. Trong đó có thể có cả việc lập ra các nhóm chống săn trộm tê giác châu Phi, cho đến việc đào ao nuôi ếch. Gây quỹ là một phần quan trọng của công tác bảo tồn cũng như giáo dục. Bởi vì những người trẻ tuổi qua gắn bó với công tác, họ sẽ có cơ hội tốt hơn để đưa ra các lựa chọn nhạy bén trong tương lai. Các chính phủ và các công ty đa quốc gia phải được tư vấn, thông tin và thử thách về các vấn đề bảo tồn. Các loài biến mất. Các môi trường tự nhiên đang bị đe dọa nhiều nhất, gồm có rừng nhiệt đới, vùng đầm lầy và dãy san hô ngầm. Một số chuyên gia cảnh báo rằng, đến năm 2050, một nửa số loài đang sống hiện nay có thể sẽ biến mất, trừ phi con người phải hành động thật nhanh. Sự biến mất của một loài thực vật là một mất mát đáng kể. Bởi lẽ, với mỗi thực vật, có đến 30 loài động vật cũng có thể đối diện với sự tuyệt chủng. Tùy theo chúng lấy thực vật đó làm thức ăn hoặc nơi trú ngụ. Mỗi loài là một kho chứa các nguồn di truyền. Cây dừa cạn hoa hồng sẫm là thực vật mọc trong các khu rừng ở Madagascar. Lá của cây này được bào chế thành thuốc, có thể chữa lành bệnh ung thư bạch cầu ở trẻ em. Nếu cây dừa cạn hoa hồng sẫm bị tuyệt chủng, giá trị y học của nó sẽ không bao giờ được biết đến. Thành công và trở ngại. Thành công của công tác bảo tồn thường đến chậm. Năm 1983, ở Kenya, chỉ còn lại 350 con tê giác. Đến năm 2000, con số này đã tăng hơn 450. Nhờ các nỗ lực chống săn trộm được thực hiện bởi Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới và Cục Bảo vệ Đời sống Hoang dã của Kenya. Loài vẹt sống lâu đến 50 năm, nhưng trong môi trường hoang dã, vẹt bị đe dọa. Có khoảng 90 trong số 350 loài vẹt đang có nguy cơ tuyệt chủng. Các nguyên nhân chủ yếu là mất nơi cư trú trong rừng và buôn bán động vật làm cảnh. Đối với mỗi con vẹt được bán trong một cửa hiệu chim thú cảnh, có lẽ có 4 con chết trên chuyến hành trình đến đây. Cảnh ngộ của chim trở nên nghiêm trọng đến nỗi chỉ có các chương trình sinh sản trong điều kiện nuôi giữ mới có thể cứu vãn một số loài. Các bức xúc đặt ra cho tương lai. Hiện nay, có một số quan tâm bức xúc đặt ra cho tương lai, gồm có biến đổi khí hậu và nóng toàn cầu, bảo vệ tầng ozone, mất dần các khu rừng nhiệt đới, mối đe dọa đối với đất canh tác và đất màu mỡ, mối đe dọa đối với thực vật và động vật hoang dã, và mất tính đa dạng sinh học. Sự phát triển không kiểm soát của dân số con người dẫn đến chật chội trong xây dựng và tắc nghẽn giao thông, nhu cầu về bảo tồn và tái chế các tài nguyên không tái tạo, chẳng hạn nhiên liệu hóa thạch và khoáng sản.